tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 660. Tiểu nữ đồng đáng yêu. Chỉ chốc lát sau, bên trong sơn đồng có tiếng động vang lên. Lúc này bên trong sơn đồng có một cái đầu nho nhỏ dò xét. Đầu nho nhỏ này cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó mới hoàn toàn duỗi ra. Mà lúc này từ sơn đồng đi ra là một nữ tiểu đồng. Nữ tiểu đồng có hai cái bím tóc thật dài, đôi mắt to đen nhánh cảnh giác bốn phía. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trên gương mặt có má lúm đồng tiền đáng yêu. Người mặc một bộ váy màu đỏ, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. So với thanh đồng còn đáng yêu hơn mấy phần, nhìn qua ngây thơ chất phác. Chẳng qua trong đôi mắt cùng thanh đồng giống nhau, đó là ánh mắt xảo hoạt. Khúc khích. Bên trong sơn cốc xuất hiện một đoàn hỏa diễm nóng bỏng ở phía sau nữ tiểu đồng, ngọn lửa lớn gần trăm thước, ngọn lửa này há mồm cắn về phía nữ tiểu đồng. Thật chán Thái Dương chân hỏa, ngươi tưởng rằng bổn tiểu thư thật sự sợ ngươi sao, muốn ăn ta, ngươi nằm mơ đi. Lúc này thân thể nữ tiểu đồng lui lại, ngón tay út vấy ra. Cút đi cho bổn tiểu thư. Tiểu cô nương quát lên một tiếng, hai tay hồng mang tràn ngập, sau đó một mảnh hồng mang hóa thành một con phi điểu màu đỏ. Phi điểu này dài hơn ngàn thước, vỗ hai cánh ở giữa không trung, sau đó đánh về phía đoàn hỏa diễm. Khúc khích. Một mảnh hỏa diễm mở ra, sau đó bị đánh tan. Cạc cạc. Thanh âm tê minh vang lên, sau đó mở ra cử truy. Lúc này một cỗ hỏa diễm bị nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, ngọn lửa có thêm một tia hỏa diễm hướng về phía giữa không trung chạy trốn, không thấy đâu nữa. Hừ, biết bổn tiểu thư lợi hại chưa? Tiểu nữ đồng thu hồi phi điểu, sau đó vỗ tay cao hứng nở nụ cười. Tốt, chỗ này linh khí nồng nặc, ta đi xem một chút. Ngay sau đó tiểu nữ đồng hít sâu một cái, sau khi cảm giác ở nơi xa truyền đến linh khí nồng nặc, nàng tung người biến mất tại không trung. Đồng thời ở một chỗ trong sơn mạch, trong một cái tiểu sơn đồng không được người chú ý, một đạo thân ảnh tiến vào trong sơn đồng, sau đó thân ảnh từ trong sơn đồng đi ra lẩm bẩm nói. Rốt cuộc ta kiếm được một viên đan dược thần dị, sau này có thể đột phá đến đấu thánh. Đồ vật sao ra đây, ngươi lúc này không có cơ hội đột phá đến đấu thánh đâu. Ở giữa bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh nhanh chóng ngăn cản ở trước người. Trong ba người này có hai lão giả và một lục y lão phụ, đó là Hắc Ám Thần Điện Thanh Sơn lão tổ, Lam Ma cùng Lục Ma. Các ngươi là ai, đồ vật này ta tìm được, chẳng lẽ các hạ còn muốn tranh đoạt sao? Tên trung niên hán tử áo xám nhìn thấy ba người trước mắt, cảm giác thực lực ba người này sâu không lường được, thân thể không tự chủ được uy về phía sau hai bước. Bát tinh đấu tôn nho nhỏ quả thực muốn chết. Thanh sơn lão tổ tràn ngập lãnh ý, sau đó một mảnh thanh mang trong tay bao vây trung niên hán tử. Trung niên hán tử lúc này cũng không có cách nào chống lại, cả người uể oải. Mà chứ vật giới chỉ trên người hắn cũng rơi vào trong tay thanh sơn lão tổ. Sau khi ném đi thi thể của trung niên hán tử, thanh sơn lão tổ liền từ trong chứ vật giới chỉ ấy ra một viên đan dược băng ngón tay cái. Đan dược này linh khí tràn ngập, trên mặt còn có mật văn đồ án. Đây chính là bảo vật. Thanh sơn lão tổ nhất thời kích động vô cùng, hắn vội vàng đem đan dược thu vào trong chứ vật giới chỉ. Lam ma cùng lục ma hai mắt đỏ ngầu, nhưng cũng không có làm gì, bọn họ chỉ có thể nhìn thanh sơn lão tổ thu đan dược vào trong chứ vật giới chỉ. Lam ma, lục ma, chúng ta tiếp tục đi, bây giờ chúng ta không cần phải tìm cái gì, chỉ cần là chặn đường đánh cướp bảo vật, lúc này chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ là tốt hơn. Thanh sơn lão tổ cố nén kích động trong lòng nhìn lam ma cùng lục ma nói. Cửu Thiên Tôn anh minh, biện pháp này rất tốt, đến lúc đó ở bên trong cực viêm chi địa có thể chiếm được nhiều bảo vật, cuối cùng đều ở trong tay Cửu Thiên Tôn. Lục Ma khẽ mỉm cười nói. Đó là dĩ nhiên, năm đó nếu không phải Nhạc Thiên ở bên trong cực viêm chi địa giúp người, thì Nhạc gia Linh Châu cũng là của ta. Thanh Sơn lão tổ tràn đầy lãnh ý, sau đó oán hận nói. Thì ra Cửu Thiên Tôn đã cùng Nhạc Thiên giao thủ sao? Lam Ma có chút kinh ngạc hỏi. Đó là dĩ nhiên, 500 năm trước ta ở bên trong cực viêm chi địa, lúc ấy Nhạc Thiên cũng đi vào cực viêm chi địa. Khi đó ta cùng hắn đều có thực lực 10 sao đấu tôn, nhưng hắn mới đột phá đến 10 sao đấu tôn, mà ta là 10 sao đấu tôn đỉnh phong. Sau đó ta thấy tận mắt hắn chiếm được một viên linh châu, ta và hắn tranh nhau thì thần hoàng tộc hoàng tôn xuất thủ tương trợ, làm cho ta không thể chiếm được linh châu. Thanh Sơn lão tổ oán hận nói. Thì ra là như vậy. Xem ra ban đầu thực lực Nhạc Thiên cũng không bằng Cửu Thiên Tôn. Lục Ma nói. Đó là dĩ nhiên, ban đầu thực lực của ta so với hắn mạnh hơn một chút, chỉ là hắn có Kim Long chi thể rất khó đối phó. Sau đó ta liên thủ với 10 sao đấu tôn mà vẫn chết ở trong tay hắn. Thanh Sơn lão tổ khẽ nói. Nghe được lời Thanh Sơn lão tổ nói, Lam Ma cùng Lục Ma thiếu chút nữa bật cười. Vốn tưởng rằng năm đó Thanh Sơn lão tổ có thể cùng Nhạc Thiên chống đỡ, không nghĩ tới hai đấu một kết quả vẫn rơi vào hạ phong. Chúng ta đi, lần này nhất định phải được vòng tròn kia, đó là chuyện quan trọng nhất. Thanh Sơn lão tổ nhìn Lam Ma cùng Lục Ma nói. Cửu Thiên Tôn cấp trên giao cho chúng ta phải lấy được vòng tròn sao? Lam Ma nhìn Thanh Sơn lão tổ hỏi. Không sai, ở bơi này lấy vòng tròn là chủ yếu, chỉ cần chúng ta chiếm được vòng tròn mang về, công lao là lớn nhất. Thanh Sơn lão tổ nhìn hai người nói. Cửu Thiên Tôn, nhưng vòng tròn kia ở địa phương nào, chúng ta đều không biết. Lục Ma nhìn Thanh Sơn lão tổ hỏi. Không biết, chúng ta phải đi tìm cả cực viêm chi địa chúng ta cũng phải tìm. Vòng tròn kia hơn phân nửa ở bên cạnh cực viêm thiên hỏa, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh cực viêm thiên hỏa tìm là được. Thanh Sơn lão tổ khẽ nói. Sau khi Nhạc Thành điều tức mất 6 ngày, thủ ấm trong tay thu lại, sau đó mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. 6 ngày điều tức, Nhạc Thành khôi phục như cũ, lần này tiêu hao không nhỏ, nhưng lần này Nhạc Thành thu hoạch không ít. Tứ đại nhân tộc sớm muộn gì sẽ cùng Toa Ngê tộc, Viễn Cổ Hổ tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc đại chiến, lần này đánh chết Minh La thực lực Viễn Cổ Minh Xà tộc giảm đi không ít. Nhạc Thành, chàng có việc gì không? Yến Hiểu Kỳ đến bên người Nhạc Thành hỏi. Không có chuyện gì, hoàn toàn khôi phục rồi. Nhạc Thành nhìn Yến Hiểu Kỳ nói, sau đó đứng dậy. Nhạc Thành, Minh La thế nào? Hỏa lão nhìn Nhạc Thành hỏi, hỏa lão cũng không xác định Minh La có bị đánh chết hay không. Đã bị đánh chết. Nhạc Thành khẽ nói. Lúc này thực lực của ngươi tăng vọt sao? Hỏa lão nhìn Nhạc Thành kinh ngạc hỏi, nửa năm trước ở Đan Lôi Thành, Nhạc Thành không cách nào đánh chết Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn lão tổ cùng Minh La đều có thực lực 5 sao đấu thánh. Cũng không phải, chẳng qua thủ đoạn khác nhau mà thôi, lần này dựa vào trận pháp đánh chết Minh La. Nhạc Thành mỉm cười trở lại, nếu không có Thiên Long phục ma trận, hắn cũng không có cách đánh chết Minh La. Chủ nhân! Chủ nhân! Đại Song cùng Tiểu Song đứng dậy, mấy ngày qua linh hồn hai người vẫn luôn theo dõi tất cả. Có cái gì sao? Nhạc Thành khẽ hỏi, nếu huyền huyết linh chi đến phủ cận nơi này, cũng chỉ có Đại Song, Tiểu Song cùng Thanh Đồng có thể cảm giác được mà thôi. Không có, chỉ có mấy đấu tôn, đấu thánh đi ngang qua mà thôi. Đại Song nói, chúng ta cứ tiếp tục, nơi này linh khí đã đầy đủ, nếu huyền huyết linh chi cảm ứng được, nhất định hấp dẫn tới. Nhạc Thành khẽ nói, chủ nhân, mấy người ở bên trong Hảo Thiên Tháp như thế nào, có muốn thả ra hay không? Khiếu Thiên Hổ nhìn Nhạc Thành hỏi. Khiếu Thiên Hổ thấy năm tên đấu thánh xui xẻo bị giam vào Hảo Thiên Tháp 11 ngày, lại thêm 6 ngày chủ nhân điều tức, sợ cũng đã quên mấy người kia, cũng không biết mấy người này có chết hay không. Đúng là bản thân ta đã quên. Nhạc Thành hơi sững sờ, hắn đúng là đã quên đám Bàn Thiên lão ma rồi. Thủ ấm trong tay đánh ra, mi tâm xuất hiện một đạo thanh mang, Hảo Thiên Tháp huyền phù ở tại trước người, sau đó thân ảnh Nhạc Thành biến mất, hắn tiến vào bên trong Hảo Thiên Tháp. Bên trong Hảo Thiên Tháp, từng tiếng kêu rên không ngừng tại trong hư không truyền ra, lúc này Bàn Thiên lão ma, Kim lão quái, Nam Tương Tử sống không bằng chết, năm người vốn cầu xin tha thứ, nhưng đã vô năm ngày mà không có người để ý tới, mỗi ngày đều thống khổ vô cùng. Bàn Thiên lão ma, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hiện tại chúng ta cầu xin tha thứ cũng vô ích, chẳng lẽ chúng ta bị hành hạ đến chết sao? Kim lão quái bất đắc dĩ nói, thanh âm có chút vô lực vang lên. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661 thu phục năm đấu thánh. Chỉ thấy lúc này ở trên không trung, một ngũ trảo hỏa long bắt đầu xoay tròn. Ngũ trảo hỏa long này mang theo một hỏa diễm cường hãn tràn ngập ở trên không trung. Ta thật sự không chịu nổi sự hành hạ này nữa, cơ thể của ta lục phủ ngũ tạng cũng tựa hồ như bị đốt cháy. Phá Ngọc rên lên. Ta cũng không chịu được sự hành hạ này, ngay cả da thịt ta cũng như muốn bị nướng chín, đây là loại lửa gì, đấu khí cũng không có cách nào chống lại. Lạc Mộc thê thảm kêu lên. Các ngươi đừng nói nữa, ta cũng sống như các ngươi nếu như ai có khí lực thì đến giết ta đi, ta thà chết chứ loại hành hạ này ta không chịu nổi nữa. Bàn Thiên lão ma gào rít lên, hắn thật sự không. Chúng ta cầu xin tha thứ cũng vô ích, nhìn bộ dạng của chúng ta là muốn hành hạ chết, Nhạc Thành cũng quá độc ác. Kim lão lớn tiếng quát. Kim lão quái, chuyện này có liên quan gì tới ta, ngươi hay là nói với Lạc Mộc đi, nếu như hắn không xuất thủ thì Nhạc Thành cũng đã không đối xử với chúng ta như vậy. Bàn Thiên lão ma gào rít. Bàn Thiên lão ma, cái này rõ ràng là do ngươi chọc vào gây họa, nếu không thì chúng ta đã không có kết quả như hiện tại. Lạc Mộc hướng về phía Bàn Thiên lão ma mà nói. Các ngươi tại sao lại toàn bộ đẩy lên trên người của ta, đây là lỗi của ta sao? Bàn Thiên lão ma gào rít nói. Xoẹt xoẹt. Biển lửa đột nhiên tràn ngập sau đó biến mất không còn thấy gì nữa, nhất thời khí tức trở nên nóng bông. Chẳng lẽ một cự long lại tới nữa sao? Năm người nổi lên nghi hoặc, mỗi ngày lại luôn phiên thay đổi một cự long. Bàn Thiên lão ma, Nam Tương Tử, Phá Ngọc, Lạc Mộc, các ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện ở tư không lạnh lẽo nhìn năm người. Nhạc tộc trưởng, ngươi rốt cuộc cũng đã tới, ta nguyện ý làm hộ pháp cho Nhạc gia, nguyện ý. Phá Ngọc nhìn Nhạc Thành, nước mắt như muốn chảy ra. Nhạc tộc trưởng, ta cũng đồng ý, ngươi mau thả chúng ta ra đi, chúng ta đồng ý. Kim lão quái nhìn chằm chằm Nhạc Thành, rốt cuộc cũng đã thấy cứu tinh tới. Bàn Thiên lão ma, ngươi thấy sao? Nhạc Thành chăm chú nhìn Bàn Thiên lão ma mà hỏi. Nhạc tộc trưởng, ta đồng ý, ta đồng ý. Bàn Thiên lão ma vội vàng gật đầu, hắn hiện tại đâu dám cự tuyệt. Linh hồn ấm ký các ngươi cũng đồng ý sao? Ánh mắt của Nhạc Thành hiện lên trên người bọn họ. Chúng ta đồng ý, hiện tại xin mời Nhạc tộc trưởng bày ra linh hồn ấm ký, đưa bọn ta khỏi địa phương dù quái này là được. Tốt lắm, các ngươi đáp ứng là được, các ngươi nhớ kỹ, nếu như phản bội Nhạc gia, các ngươi sẽ chịu thê thảm gấp trăm lần. Ánh mắt của Nhạc Thành hiện ra vẻ lạnh lẽo, nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của Nhạc Thành, Bàn Thiên lão ma không khỏi cảm nhận một hàn ý lạnh thấu xương. Chỉ là các ngươi có thể yên tâm trở thành hộ pháp của Nhạc gia, các ngươi sẽ có không ít chỗ tốt, nhất định sau này sẽ không làm cho các ngươi hối hận. Ánh mắt của Nhạc Thành sau khi lạnh lẽo đã trở nên hòa hoãn. Nhạc tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ trung thành với Nhạc gia, tuyệt đối không phản bội. Năm người nhất tề gật đầu mà nói. Hiện tại ta sẽ lưu lại linh hồn ấm ký trên người của các ngươi cũng không cần cố gắng gỡ bỏ. Linh hồn ấm ký này ở Huyền Thiên Nội Lục không có người thứ hai có thể bỏ ra. Nhạc Thành nói xong, thủ ấm của hắn liền biến hóa, từ mi tâm của hắn bắn ra một luồng thanh mang. Các ngươi đừng chống cự, nếu không sẽ gánh phải hậu quả. Cảm nhận thấy linh hồn lực theo bản năng phản kháng, Nhạc Thành khẽ nói với mọi người. Năm người liền vội vàng khống chế linh hồn lực của mình không phản kháng nữa. Sau nửa canh giờ, trong đầu của bọn họ đã có linh hồn ấm ký của Nhạc Thành. Tốt lắm. Nhạc Thành thu hồi linh hồn ấm ký rồi cất tiếng nói. Nhìn thấy bộng dáng chật vật trần truồng của bọn họ, hắn khẽ nhíu mày. Các ngươi trước khi đi ra ngoài phải mặc quần áo lại. A. Năm người lúc này mới phát hiện ra cơ thể của mình bị trần truồng, bọn họ liền vội vàng kiếm một bộ quần áo từ trong chữ vật giới chỉ ra mà mặc vào. Cái này cho các ngươi, thân là hộ pháp của Nhạc gia, hàng năm các ngươi nhận được hai viên cửu phẩm sơ giai đan dược, về phần những chỗ tốt khác sau này các ngươi sẽ biết. Nhạc Thành ném cho bọn họ mỗi người hai viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Năm người tiếp nhận đan dược trước mặt, sau khi xác định đó là cửu phẩm sơ giai đan dược thì mừng rỡ không thôi. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng. Năm người mừng rỡ cảm kích không thôi, sau đó thu đan dược vào trong chữ vật giới chỉ. Theo ta đi ra ngoài. Nhạc Thành khẽ nói, sau đó hắn khẽ đánh thủ ấm ra cùng với mọi người biến mất ở trên hư không. Xoẹt. Mấy đạo thanh ảnh từ Hạo Thiên Tháp nhảy ra, nhưng ngay sau đó Nhạc Thành đã cùng với nhóm người Bàn Thiên Lão Ma rơi vào bên cạnh mọi người. Thu, thủ ấm thu lại, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp vào trong mi tâm. Điều này khiến cho đám người Bàn Thiên Lão Ma nghi hoặc không thôi. Mà lúc này Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ còn có Hỏa Lão nhìn năm người Bàn Thiên Lão Ma bộ dạng chật vật không thôi thì không khỏi tức cười. Thấy năm người Nhạc Thành cùng đi tới, bọn họ cũng biết rằng năm người này đã chịu không ít cực khổ. Các ngươi đi khôi phục thực lực đi, những viên đan dược này có thể khiến cho các ngươi sớm khôi phục. Nhạc Thành một lần nữa đưa cho đám người Bàn Thiên Lão Ma mỗi người một viên đan dược, sau đó ra hiệu bảo bọn họ điều tức. Tạ ơn tộc trưởng. Năm người bọn họ liền đáp, ngay sau đó bọn họ liền ngồi xuống phục dụng đan dược. Mà Hỏa Lão thì kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, năm cường giả đấu thánh đã trở thành hộ pháp của hắn, thực lực của Nhạc Thành ngày càng trở nên tăng cao. Tất cả mọi người thu liếm khí tức trên người, tật lực không để phát ra ngoài tránh cho Hương Linh Chi phát hiện. Thủ ấm của hắn từ từ đánh ra, thần thức bao trùm xung quanh, tuy nhiên hắn vẫn không thấy có gì khác thường, vẫn không thấy tung tích của Huyết Linh Chi. Chủ nhân, không thấy tung tích của Huyết Linh Chi, chúng ta tiếp tục chờ ở đây sao? Đại Song, Tiểu Song khẽ hỏi Nhạc Thành. Tiếp tục chờ đi cũng không biết khi nào mới có thể tìm thấy Huyết Linh Chi. Nhạc Thành trả lời. Mọi người cứ tiếp tục tu luyện, chúng ta chờ ở nơi này là được. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, sau đó khoanh chân tu luyện. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662 Cứu giúp. Sau đó mọi người bắt đầu tu luyện, đây chính là nơi cực viêm, Nhạc Thành cũng không có biện pháp, Huyết Linh Chi là thứ quan trọng, nhất định phải lấy được nó. Ba ngày sau, ở một chỗ trong hạp cốc, hai đạo thân ảnh xinh đẹp xẹt qua, mà đằng sau có mấy đạo thân ảnh đuổi theo bọn họ. Sư tôn, chúng ta phải làm sao bây giờ, bọn họ đuổi theo sát quá. Một cô gái xinh đẹp ở bên trái cất tiếng nói, đúng là Thượng Quan Uyển Nhi và Dịch Thiến. Thiến Nhi, thần hoàng tộc đã ở không xa, đến đó chúng ta sẽ được an toàn. Thượng Quan Uyển Nhi dồn dập chạy về phía trước. Sư tôn, không bằng chúng ta đem hai viên đan dược giao cho họ, bọn họ đã đuổi rất sát. Diệp Thiến quay lại đằng sau mà nói, giao ra chúng ta cũng khó sống sót, chỉ có thể chạy mà thôi, khi tới thần hoàng tộc thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì nữa. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói, bọn họ nhất định không cho rằng chúng ta chỉ có hai viên mà cho rằng còn có nhiều hơn. Xoẹt xoẹt, một thanh âm xé gió truyền tới từ trên bầu trời hướng về phía Đấu Tôn và Thượng quan Uyển Nhi, tổng cộng là 6 người thực lực không hề kém. Một lúc sau bọn họ đã đến gần. Thiến Nhi, bọn họ đã đuổi tới rồi, mau lên. Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía 6 người không xa, bọn họ đã sắp đuổi kịp các nàng. Sư Tôn, người mau đi trước không cần phải lo cho con. Dịch Thiến cất tiếng nói với Thượng quan Uyển Nhi. Thiến Nhi, con đừng loạn tưởng, chúng ta cùng đi. Thượng quan Uyển Nhi nói. Hai người mau đứng lại, giao ra dơ, dơ quy quy, a, nơ, o, cơ, o, cho ta thì chúng ta tha chết. 6 người phía sau quát lớn với Thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến. Hai nàng một đường mà chạy, 6 người phía sau cũng không ngừng nghỉ mà theo sát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ở trên bầu trời lúc này, 5 đạo thân ảnh phá không mà bay tới, sau đó đã rơi xuống bên cạnh đám người Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi các nàng. Hoàng Vũ trưởng lão cuối cùng cũng đã tìm thấy trưởng lão. Thượng quan Uyển Nhi nhìn 5 đạo thân ảnh rơi xuống phía trước thì cuối cùng cũng thở ra một hơi. Các ngươi có chuyện gì vậy? Hoàng Vũ chăm chú nhìn hai nàng mà hỏi, thần sắc của nàng hơi biến đổi, 6 người phía trước tuyệt đối không dễ chọc, hai người nhất tinh đấu thánh, hai người thập tinh đấu tôn, còn có hai người cửu tinh đấu tôn. Ở trên ngọn núi, Nhạc Thành đột ngột mở hai mắt, sau đó ngừng tu luyện lại. Chủ nhân, hình như đó là Hoàng Vũ trưởng lão của thần hoàng tộc, thực lực của đối phương mạnh hơn không ít. Đại Song cũng ngưng tu luyện mà nói với Nhạc Thành. Hoàng Vũ trưởng lão có chuyện gì, trưởng lão gặp nguy hiểm sao? Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng hỏi Nhạc Thành, trong giọng nói hiện ra vẻ rối rít. Cũng không có gì, chỉ có hơi phiền phức mà thôi. Nhạc Thành khẽ cười nói với Đông Phương Lạc Nhan, trong thần sắc có chút chần chừ. Dịch Tiến và Thượng quan Uyển Nhi ở đây, Nhạc Thành dĩ nhiên biến. Vì có Dịch Thiến ở đó cho nên Nhạc Thành chần chừ có nên can dự vào hay không. Có chuyện gì vậy Nhạc Thành? Nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành, Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi. Là Dịch Thiến và Thượng quan Uyển Nhi ở đó, có hơi phiền phức. Hoàng Vũ trưởng lão đã đuổi tới, thực lực của Hoàng Vũ trưởng lão không đủ chống lại. Nhạc Thành trả lời Yến Hiểu Kỳ. Huyên không định cứu các nàng sao? Vậy để ta đi. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành, tự nhiên là biết Nhạc Thành nghĩ cái gì. Nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng Dịch Thiến cho nên không cam lòng để nàng ta gặp nguy hiểm. Được, ta cũng đi một chuyến, dù sao Hoàng Vũ trưởng lão cũng ở đó. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Hỏa lão, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Bàn Thiên lão, Ma Kim lão quái, các ngươi cũng cùng ta đi một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, sau đó tung người bay lên giữa không trung. Ngay sau đó gần 20 đạo thân ảnh theo sát sau lưng của Nhạc Thành, thế lực thật là kinh khủng. Bàn Thiên lão, Ma Kim Long, còn có Nam Tương Tử, Phá Ngọc, Lạc Mộc, năm người bọn họ 3 ngày nay đã điều tức, thực lực đã khôi phục gần như toàn bộ. Mọi người bắt đầu rời ngọn núi mà đi về phía trước. Sau một lát, Nhạc Thành cũng nhìn thấy ở trong ngọn núi có nham thạch phun ra. Sau đó một nữ tiểu đồng xuất hiện, nữ tiểu đồng này đáng yêu vô cùng. Hừ, những người này thật là ngu ngốc, thậm chí là phát hiện không được ta ở nơi này linh khí nồng nặc như vậy, thật thích hợp cho ta tu luyện. Nữ tiểu đồng lầm bầm nói. Hoàng Vũ trưởng lão, chúng ta vừa chiếm được mấy viên đan dược, ai ngờ 6 người kia thấy được cho nên bọn họ đuổi theo không tha. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói với Hoàng Vũ trưởng lão. Các ngươi lây được 2 viên đan dược. Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng nói, trong giọng nói hiện ra vẻ kinh ngạc. Hai nàng cũng thật may mắn. xoẹt xoẹt xoẹt. Từng thanh âm xé gió truyền tới, sau đó 6 thanh ảnh đã rơi xuống trước người đám Hoàng Vũ trưởng lão. Giao đan dược cho ta tha chết cho các ngươi. 6 trung niên hán tử mỗi người đều có tu vi đấu thánh cất tiếng nói. Các hạ thật to gan, chẳng lẽ không biết chúng ta là thần hoàng tộc hay sao? Sắc mặt của Hoàng Vũ trưởng lão trở nên biến đổi. Thần hoàng tộc. Hai lão già cùng với 4 trung niên hán tử kia biết bọn họ chính là người của thần hoàng tộc thì e sợ. Giao đan dược cho ta, chúng ta cũng không muốn so đo với người của thần hoàng tộc. Lão giả đấu thánh kia cất tiếng nói. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng thần hoàng tộc chúng ta dễ bị khi dễ hay sao? Nếu không thì các ngươi cứ đi ra khỏi cực viêm này, thần hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàng Vũ trưởng lão nhìn hai lão giả kia mà nói. Hừ, ở nơi này các ngươi còn dám ra uy sao? Mau giao đan dược ra, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Lão giả kia lại quát lớn. Hoàng Vũ trưởng lão không bằng chúng ta giao cho bọn họ. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nói với Hoàng Vũ trưởng lão. Uyển Nhi cô nương, chuyện này giao cho ta xử lý là được rồi. Hoàng Vũ cất tiếng nói với thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến hai nàng. Đan dược sao cho ngươi, ngươi nằm mơ sao? Hoàng Vũ nhìn hai người kia mà nói, trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Thần hoàng tộc, các ngươi muốn đồng thủ sao? Lão giả bên trái nhìn Hoàng Vũ sau đó cất tiếng nói. 4 người chúng ta đều là cường giả đấu thánh, ngươi có thể chống lại sao? Bắt hai nàng ta đã. Lão giả kia cất tiếng nói xong liền phát ra một đạo công kích về phía Hoàng Vũ. Hừ. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể sau đó lui lại rồi nói. Các ngươi cẩn thận. Xoẹt xoẹt. 3 đạo thân ảnh chuyển động, ngay sau đó 4 thanh niên hán tử đánh về phía 4 người của thần hoàng tộc, cường hãn công kích của bọn họ ngưng tụ. Ầm ầm. Một luồng khí tức nổ ra, quang mang công kích chạm vào nhau. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Là hắn. Hoàng Quang, ngươi đi đối phó với hai nữ nhân kia trước đi. Nhất Tinh đấu thánh vừa bị Hoàng Vũ đánh liền cười nói. Xoẹt. Lão nhân kia không hề do dự mà đánh về phía thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến hai nàng. Lúc này hai nàng lui qua một bên, Cửu Tinh Thập Tinh đấu tôn giao thủ bọn họ không muốn nhúc tay vào. Mà đúng lúc này, hai nàng nhìn thấy hai lão nhân kia đánh về phía mình thì biến đổi sắc mặt. Các ngươi cẩn thận. Trưởng lão Hoàng Vũ cất tiếng hét một tiếng, nàng vốn định ngăn cản lão nhân kia. Dịch Thiến cùng với thượng quan Uyển Nhi sắc mặt biến đổi lớn, lão nhân kia đã bắn về phía hai nàng, một đạo trường ấm phá không mà tới, trong nháy mắt đã hiện ra trước người của cả hai. Ầm ầm. Một luồng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ở trên không trung, khiến cho Dịch Thiến và thượng quan Uyển Nhi cũng cảm thấy sợ hãi. Xoẹt xoẹt. Đòn công kích của thượng quan Uyển Nhi và Dịch Thiến rất mạnh, thân thể của hai nàng sau đó lui về phía sau hơn nghìn thước, một ngụm máu tươi sau đó được phun ra, cả hai kinh ngạc nhìn hắc bào nam tử phía trước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một thanh âm xé gió truyền tới, ngay sau đó Yêu Huyên, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Long, Hỏa Lão đã tới bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc tộc trưởng, cả hai vừa tới đúng lúc. Hoàng Vũ sau khi nhìn thấy thì khuôn mặt nở ra một nụ cười, có Nhạc Thành tới, nàng biết mình tuyệt đối được an toàn. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Long, Nam Tương Tư, đem mọi người vây lại cho ta. Nhạc Thành khẽ nói với đám người Bàn Thiên Lão Ma. Vân tộc trưởng. Nhóm người Bàn Thiên Lão Ma cộng với đám người Khiếu Thiên Hổ, Đại Hắc vây thành một vòng tròn. Là hắn. Dịch Thiến nhìn thấy bóng lưng của người mặc hắc bào phía trước thì trong lòng không khỏi phức tạp. Thiến Nhi, muội không có chuyện gì chứ? Yến Hiểu Kỳ rơi xuống bên cạnh Dịch Thiến mà hỏi. Hiểu Kỳ, muội không sao. Dịch Thiến cất tiếng trả lời với Yến Hiểu Kỳ, ánh mắt không hề buông lỏng ra khỏi bóng lưng của Nhạc Thành. Xoẹt. Hoàng Vũ trưởng lão đánh giá lão giả đấu thánh kia, nhưng ngay sau đó đã thối lui xuống bên cạnh của Nhạc Thành. Hoàng Vũ trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hoàng Vũ trưởng lão, sau đó hắn đánh giá bốn trung niên hán tử kia. Uyển Nhi cô nương, các nàng đã lấy được hai viên đan dược cho nên mới bị những người này đuổi giết. Hoàng Vũ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hai viên đan dược. Nhạc Thành khẽ cau mày, trong lòng thầm than hai nàng này vận khí cũng không tệ. Lúc này hai lão nhân cùng với bốn trung niên hán tử kia nhìn thấy đám người kia thì cũng lui lại. Hai lão nhân kia sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn. Hai người này đều là cường giả đấu thánh, những người khác đều không dám trêu chọc vào. Phá Ngọc Kim lão quái, tại sao lại là các ngươi? Hai lão nhân kia nhìn thấy Kim lão quái và Nam Tương Tư thì sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng Quang, Bạch Đường Nam, là hai người các ngươi sao? Sắc mặt của Kim lão quái trở nên biến đổi, xem ra lão cũng biết hai người này. Kim lão quái, chúng ta không biết những người này có quan hệ với các ngươi, ngươi để chúng ta đi, chúng ta không tới nữa. Sắc mặt của Hoàng Quang trở nên biến đổi, hắn không ngờ Kim lão quái cùng với nữ nhân của thần hoàng tộc lại có quan hệ. Bàn Thiên lão ma, Kim lão quái, ngươi hỏi bọn chúng có đồng ý gia nhập làm bộ pháp của Nhạc gia hay không, nếu không đồng ý thì giết không tha. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhóm người Bàn Thiên lão ma và Kim lão quái. Nhìn thấy hai người nhất tinh đấu thánh kia, Nhạc Thành dự tính lại nhận thêm, dù sao cũng là đấu thánh, có thêm cũng không hề tệ. Chỉ là đối phương không muốn Nhạc Thành cũng không cần, hai người chỉ là đấu thánh mà thôi, không có gì đáng tiếc. Hoàng Quang, Bạch Đường Nhâm, các ngươi nghe đây, chúng ta hiện tại là hộ pháp của Nhạc gia, các ngươi nếu như không gia nhập chỉ có một con đường là chết. Kim lão quái khẽ cất tiếng nói với hai người Hoàng Quang. Kim lão quái, chúng ta đảm bảo sẽ không gây chuyện với các ngươi, ngươi để chúng ta đi. Hoàng Quang kia tiếp tục khẩn cầu, muốn hắn gia nhập Nhạc gia, hắn dĩ nhiên là không đồng ý. Kim lão quái, đừng cùng hắn nói nhảm nữa, hai người chỉ là nhất tinh đấu thánh mà thôi, cho chúng xếp ngang hang với chúng ta vậy mà còn không muốn, vậy thì chết đi. Bàn Thiên lão ma cất tiếng nói với Kim lão quái. Vừa dứt lời, Bàn Thiên lão ma lay động một mảng đấu khí, một luồng lực lượng xẹt qua trên không trung, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Hoàng Quang, khí tức vô cùng cường hãn. Bàn Thiên lão ma đã mời hai người này gia nhập Nhạc gia mà bọn họ lại không muốn, vậy thì cũng tốt, hai người này chỉ là nhất tinh đấu thánh mà thôi, mình dù sao cũng là tứ tinh đấu thánh. Kim lão quái nhìn thấy thế thì sắc mặt trở nên trầm xuống, tuy nhiên sau đó trong tay của hắn cũng hiện lên một cột đấu khí sang rực, thân thể của hắn tung lên trên không trung, không gian kích tán ra mà bắn về phía Bạch Đường Nhâm. Kim lão quái cũng không quá hy vọng hai người này gia nhập Nhạc gia, cũng may là bọn họ có thực lực tam tinh đấu thánh, nếu như những người này ngồi ngang hàng cùng với Bạch Đường Nham và Hoàng Quang thì thật không thoải mái chút nào. Bàn Thiên lão ma và Kim lão quái bắt đầu động thủ, Phá Ngọc và Nam Tương Tư, Lam một bọn họ cũng chỉ có thể đánh về phía tứ tinh đấu tôn này. Nhìn thấy nhóm người Bàn Thiên lão ma bắt đầu động thủ, Nhạc Thành cũng không muốn cản, xem ra nhóm người Bàn Thiên lão ma này không muốn cho tứ tinh đấu thánh ngồi ngang hàng với bọn họ, Nhạc Thành cũng không để trong lòng, dù sao nhất tinh đấu thánh đối với hắn cũng không có tác dụng gì quá lớn. Đối mặt với đòn công kích của Bàn Thiên lão ma và Hoàng Quang, nhìn thấy Bàn Thiên lão ma công kích về mình, sắc mặt trở nên sợ hãi. Chỉ là một nhất tinh đấu thánh mà thôi, ngươi muốn chết. Bàn Thiên lão ma quát lạnh một tiếng, sau đó chính thức lần đầu tiên xuất thủ. Bàn Thiên lão ma cũng muốn thể hiện trước mặt Nhạc Thành một chút, tuy nhiên thân thể không hề lùi mà tiến tới, toàn thân tràn ngập đấu khí. Ầm ầm. hai đạo lực lượng khổng lồ chạm vào không trung, ngay lập tức không gian như muốn xé mở, lực lượng khổng lồ phóng ra kích tán ở không trung. Nhóm người thực lực đấu tôn của thần hoàng tộc và đám người đại song và tiểu song chỉ có thể miễn cưỡng chống lại và lui lại. Mà cùng lúc đó, một mảng quang mang chói mắt phá lên trên không trung, thân thể của hoàng quang bay xuống, một mảng máu tươi bị nghiền nát. Kim lão quái có gì thì cứ từ từ nói. Bạch Đường Nham nhìn thấy kim lão quái công kích mình thì thân thể lui xuống. Bạch Đường Nham, đã cho các ngươi cơ hội mà các ngươi không biết quý trọng, đúng là muốn chết. Kim lão quái cười lạnh một tiếng, hắn đồng thủ đúng là độc ác, cột sáng đấu khí đã tràn ngập. Xoẹt! Sắc mặt của Bạch Đường Nham trở nên tái nhợt, hắn không ngờ rằng kim lão quái lại đồng thủ không hề lưu tình. Xoẹt xoẹt! Trong cột sáng đấu khí của kim lão quái, thân hình của Bạch Đường Nham bị phá hủy giữa không trung. Lực lượng kích tán khổng lồ, đúng là chỉ có cường giả đấu thánh giao tranh mới có thể xảy ra. Cột sáng đấu khí trực tiếp phá hủy đao mang hơn nhìn thước. Xoẹt xoẹt! Vòng phòng ngự đấu khí ngay lập tức nứt ra, lực công kích đã bạo liệt, Bạch Đường Nham cuối cùng không chống cự được, máu tươi từ trong người của hắn phun ra. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 664. Tên tiểu tử ngươi thật là độc ác. Xoẹt! Sắc mặt của Bạch Đường Nham trở nên trắng bệch, hắn vội vàng quay người mà chạy về phía sau. Hắn biết rằng mình không phải là đối thủ của kim lão quái, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Muốn chạy sao, chết đi! Kim lão quái nhìn thấy bàn thiên lão ma một chiêu giết đối thủ mà mình vẫn chưa làm được, cảm thấy không thoải mái, thân ảnh của hắn liền biết mất ngay ở trên không trung. Ầm ầm! Thân hình của kim lão quái sau khi xuất hiện lắc lắc mấy cái đã xuất hiện bên cạnh Bạch Đường Nham, đồng thời một trường ấm từ trong tay của hắn phóng ra. Một thanh âm bạo liệt vang lên, ngay sau đó thân ảnh của Bạch Đường Nham bị bay ngược trở về, hắn đã không thể nào chống lại một kích của kim lão quái. Dù sao tu vi thực lực nhất tinh đấu thánh vẫn thua xa tam tinh đấu thánh. A, hai nhất tinh đấu thánh bị giết chết. Những cửu tinh thập tinh đấu tôn còn lại cũng bị mấy người nam tương tử, phá ngọc, lạc một giết chết. Sáu người toàn bộ bị giết chết, một màn này khiến cho năm người thần hoàng tộc và dịch thiến thượng quan Uyển Nhi cũng há hốc mồm, mà ngay cả Hoàng Vũ cũng kinh ngạc vô cùng. Năm người này là cường giả đấu thánh, thực lực đều rất cao. Tộc trưởng, bọn họ toàn bộ đã bị đánh chết. Bàn thiên lão ma cùng với kim lão quái sau khi giết xong thì quay lại thi lễ với Nhạc Thành. Ừ, chứ vật giới chỉ các ngươi giữ lại. Nhạc Thành khẽ nói, những thứ của đám người này dĩ nhiên không có gì tốt, Nhạc Thành dĩ nhiên không để vào mắt. Dịch Thiến nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, trong nháy mắt nàng cảm thấy mình với hắc bào nam tử này ở hai thế giới khác nhau. Buồn cười là ở thần hoàng tộc nàng còn muốn khiêu chiến với hắn. Hắn đã là tộc trưởng của Nhạc gia, một trong tứ đại thú tộc. Người bên cạnh hắn cũng là cường giả, ngay cả mình cũng không bằng họ thì lấy gì chống lại. Mà nàng chỉ là một Dịch Thiến ở Huyền Thiên Đại Cô mà thôi, thực lực chỉ là tam tinh đấu tôn, 8 năm bế quan, từ đấu vương đột phá tới tam tinh Dịch Thiến, loại thực lực này đủ cho nàng cảm thấy mình là thiên tài ưu tú rồi, ai ngờ thiên ngoại hữu thiên, nàng bây giờ biết rằng người giỏi hơn mình có rất nhiều. Chăm chú nhìn về bóng lưng của hắc bào nam tử này, nàng nhớ lại trước kia khi còn nhỏ mình với hắn chơi đùa cùng nhau, lúc đó cả hai bảo vệ lẫn nhau, mãi đến khi nàng tiến vào trong Thanh Dương Môn. Ở trong Thanh Dương Môn, nàng trở thành thiên chi kiều nữ, mà hắn trở thành phế vật, mặc dù trong môn muốn hủy hôn sự, lúc đó nàng cũng không muốn, dù sao hắn cũng chỉ là một tên phế vật. Làm sao có thể xứng đôi với một thiên chi kiều nữ của Thanh Dương Môn, cho nên nàng đành phải từ hôn với hắn. Thiến Nhi, muội sao vậy? Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Dịch Tiến như muốn thất thần thì khẽ hỏi: "Hiểu Kỳ, muội không sao, cảm ơn mọi người đã cứu muội và sư tôn." Dịch Tiến cất tiếng nói với Yến Hiểu Kỳ, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng phức tạp. Hiện tại Yến Hiểu Kỳ đã là Vũ Văn gia đại tiểu thư, ma pháp sư cấp 9, nàng không thể nào so sánh được. Thanh Sơn lão tổ, Lam ma, Lục ma ba người các ngươi còn không đi ra, chẳng lẽ Hắc Ám thần điện gặp ngươi là trốn sao? Nhạc Thành hướng về phía một mảng trên không trung mà cất tiếng nói. Khặc khặc. Một luồng thanh âm âm lệ truyền tới, trên bầu trời một không gian mở ra, ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Thanh Sơn lão tổ, Lam ma, Lục ma. Nhạc Thành, thủ đoạn của ngươi cũng thật ghê gớm, vừa ra tay đã đánh chết hai tên nhất tinh đấu thánh vô dụng. Thanh Sơn lão tổ chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói, sau đó ánh mắt liền quét quanh những người bên cạnh Nhạc Thành mà hơi chau mày. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Dù sao Minh La cũng đã chết, ngươi xuống theo hắn thì tốt lắm. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, một luồng lãnh ý của hắn bao vây lên người Thanh Sơn lão tổ. Ngươi đánh chết Minh La? Thanh Sơn lão tổ cất tiếng hỏi Nhạc Thành, mà lúc này Lam ma, Lục ma hai người cũng vô cùng sợ hãi. Ngươi thử một chút rồi sẽ biết. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, sau đó nhìn hai người bọn họ, trong lòng Nhạc Thành đúng là muốn đem ba người bọn họ giết chết. Bàn Thiên lão ma, Kim lão quái, Nam Tương Tư, các ngươi thế nào rồi? Thanh Sơn lão tổ, lão tổ nhìn thấy nhóm người Bàn Thiên lão ma bên cạnh thì hỏi. Thanh Sơn lão tổ, nghe nói ngươi gia nhập Hắc Ám thần điện cho nên chúng ta cũng gia nhập Nhạc gia. Bàn Thiên lão ma khẽ nhìn về phía Thanh Sơn lão tổ mà nói. Khặc khặc, không tệ, Nhạc Thành tên tiểu tử ngươi thật là độc ác, lão tổ đi trước. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn biết rằng thực lực của Nhạc Thành hoàn toàn có thể thắng ba người bọn họ. Nhạc Thành, chúng ta có ra tay không? Hỏa lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Hỏa lão biết rằng thực lực của Nhạc Thành hoàn toàn có thể giết được ba người này, chặn đánh Thanh Sơn lão tổ có lẽ hơi khó khăn, nhưng chặn đánh Lục ma và Lam ma tuyệt đối không có vấn đề gì. Hỏa lão, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, nếu như mở Thiên Long phục ma trận, Nhạc Thành biết rằng mình đánh giết Thanh Sơn lão tổ không có vấn đề gì. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh Sơn lão tổ cùng với Lam ma, Lục ma ba người liền rời khỏi. Thanh Sơn lão tổ cảm thấy không cam lòng, bọn họ đã sớm tiến vào đây, nghe nói có người lấy được hai viên đan dược định thừa cơ cướp đi, tuy nhiên hiện tại Nhạc Thành đã xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên không dám khinh thường. Hoàng Vũ trưởng lão, Thanh Sơn lão tổ và Lam ma ở đây, ta thấy hay là mọi người đi cùng ta. Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng hỏi đám người Hoàng Vũ. Cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không phải là đối thủ của Thanh Sơn lão tổ và Lam ma. Hoàng Vũ trưởng lão bất đắc dĩ nói, nhưng sau đó lại nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, hiện tại chúng ta đi cùng một chỗ với ngươi. Hoàng Vũ trưởng lão, trước hết mọi người đi cùng chỗ với nhau, như vậy cũng an toàn hơn. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Đi, chúng ta mau trở về. Nhạc Thành cất tiếng nói với những người ở bên cạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng thanh âm xé gió vang lên, sau đó mọi người theo chân Nhạc Thành về phía sau. Thiến Nhi, muội đi cùng chúng ta, theo chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói với Dịch Thiến. Hắn ngay cả nhìn một cái cũng không thèm. Dịch Thiến khẽ nhìn hắc bào thân ảnh trên không trung mà nói. Ở trên một ngọn núi cao vút, đoàn người của Nhạc Thành đổ bộ xuống đó. Từ trên không trung nhìn xuống, Nhạc Thành nhìn thấy sơn mạch bao quanh. Huyền huyết linh chi là linh vật thông linh, trên người dĩ nhiên có linh khí. Cảm nhận linh khí này là Nhạc Thành có thể nhìn thấy nơi ở của nó. Chẳng lẽ huyền huyết linh chi kia không có ở cực viêm này sao? Nhạc Thành lẩm bẩm mà nói. Ở trong cực viêm, tại một vách đá, không gian xung quanh trở nên lượn xoong, khí tức cường hãn cũng trở nên tràn ngập. ở quanh vách núi vạn trượng này, không có bất kỳ thực vật nào sinh sống. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665. Thanh Đồng kinh ngạc. 10 ngày sau, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí từ đan điền, sau đó hắn mở hai mắt ngưng tu luyện, cảm nhận thấy pháp lực tràn ngập trong cơ thể của mình. Nhạc Thành biết rằng mình đã đột phá tới hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Tại sao vẫn chưa nhìn thấy tung tích của huyết linh chi, chẳng lẽ huyết linh chi không có ở cực viêm hay sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Cái này cũng thật phiền toái. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nếu như không có huyết linh chi thì Nhạc Thiên Lão Tổ cho dù sống lại cũng không thể đạt tới thực lực tốt nhất. Linh khí ở trong núi này thật không bình thường, chẳng lẽ có đại song, tiểu song hoặc thanh đồng ở đây sao? Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một vẻ hồ nghi. Dưới sự theo dõi thần thức của Nhạc Thành, linh khí bắt đầu tràn ngập, căn bản là không thể nhận ra. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi, linh khí của hắn bắt đầu chuyển động cuồn cuộn không dứt. Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, lòng của hắn càng trở nên căng thẳng. Thần thức chậm rãi chuyển động mãi cho đến khi tới phía dưới, Nhạc Thành mới cảm nhận thấy có một đạo cấm chế tồn tại. Mặc dù cẩn thận nhưng đạo cấm chế đó vẫn công kích về phía hắn. Xoẹt! Một thần thức cường hãn chạm vào. Ngay lúc đó, sắc mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, đồng thời hắn trở nên mê muội. Thần thức kia đã khiến cho Nhạc Thành rơi vào thế hạ phong. Mọi người mau cẩn thận, mau lui lại. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn tung ra giữa không trung. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những người xung quanh nghe thấy âm thanh của Nhạc Thành thì tung người lên bầu trời, bọn họ đều không biết phát sinh chuyện gì. Nhạc Thành, có chuyện gì thế? Yêu Huyên ở bên cạnh Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Cảm nhận xung quanh, Yêu Huyên cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Ở dưới mặt đất, thực lực rất mạnh. Sắc mặt của Nhạc Thành ngưng trọng mà trả lời Yêu Huyên. Lúc này tất cả mọi người tỏa ra bốn phía mà dò hỏi nhưng cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Sắc mặt của Thanh Đồng biến đổi, nó cắt tiếng ni úp. Ba ba kia là huyết linh chi, nó ở trong lòng đất. Xoẹt xoẹt. Lúc này ở dưới lòng đất một cái khe xuất hiện, một mảng hồng mang toát ra, sau đó một tiểu nữ đồng đáng yêu xuất hiện. Tiểu cô nương này chính là huyết linh chi sao? Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên còn có đám người Tôn Thi Thi, Đại Song, Tiểu Song, Yêu Ơ nhìn thấy tiểu cô nương kia thì kinh ngạc. Tiểu cô nương này quả thật rất đáng yêu, thật khó tưởng tượng nàng chính là huyền huyết linh chi. Huyền huyết linh chi, đúng là huyền huyết linh chi. Cảm nhận thấy trên người tiểu đồng kia tràn ngập hồng mang, Nhạc Thành cũng cho rằng nàng chính là huyền huyết linh chi. Lúc này Hoàng Vũ trưởng lão cùng với Khiếu Thiên Hổ, Bàn Thiên Lão Ma nhìn thấy tiểu công nương đáng yêu này tràn ngập khí tức thì biết rằng nàng tuyệt đối không dễ trêu chọc vào. Là ngươi vừa mới quấy rầy ta tu luyện sao? Tiểu cô nương mở to hai mắt căm tức ở trên không trung. Ta vốn ở chỗ này, ngươi quấy rầy ta mới đúng. Thần sắc của Nhạc Thành biến đổi, hắn đánh giá huyễn thể của huyền huyết linh chi. Nhạc Thành căn bản khó nhận ra u vi thực lực của nàng nhưng tuyệt đối là không dưới tổ khí trung kỳ. Nói đến tổ khí trung kỳ cũng tương đương với hợp thể trung kỳ của người tu chân, tu vi cũng sống nhau. Nhạc Thành lần này có cơ hội bắt được, nhưng sau này nếu như huyền huyết linh chi tăng tới tổ khí hậu kỳ thì Nhạc Thành không biết phải dùng biện pháp nào. Ngươi nói láo, đây là địa bàn của ta cùng với Thái Dương Can Han Hỏa đã qua 500 năm rồi, loài người các ngươi căn bản không ở đây. Tiểu cô nương cả giận nói với Nhạc Thành. Thái Dương Chân Hỏa. Nhạc Thành hơi biến sắc, không ngờ tiểu công nương này ngay cả Thái Dương Chân Hỏa cũng biết, xem ra Thái Dương Chân Hỏa bản thể cũng ở cực viêm. Vậy thì cứ coi như chúng ta không ở đây nhưng linh khí nơi này là của ta, ngươi không chịu sự đồng ý của ta mà đã hấp thu linh khí thì thật không đúng. Nhạc Thành khẽ nói với tiểu cô nương. Hừ, linh khí này sao có thể là của ngươi, ngươi nói láo. Tiểu cô nương cất tiếng nói với Nhạc Thành. Linh khí này vốn là của cha ta. Thanh Đồng đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà nói. Nhìn thấy Thanh Đồng, tiểu cô nương không khỏi nghi hoặc mà hỏi. Ngươi không phải là thân thể yêu thú mà sao? Tại sao ngươi so với yêu thú còn mạnh hơn? Ngươi là thần thú thân thể sao? Không sai, ta chính là thần thú hóa xà thân thể. Hừ. Thanh Đồng đắc ý nhìn tiểu cô nương kia mà nói. Hóa xà thần thú, ta đã nghe nói, chỉ là ngươi mới đạt tới tổ khí tiền kỳ, thực lực không phải là đối thủ của ta. Các ngươi đi đi, ta muốn tu luyện. Ta đối với ngươi không có hứng thú, chỉ có Thái Dương chân hỏa mới khiến ta có hứng thú. Tiểu cô nương khẽ nhìn Thanh Đồng mà nói, hiển nhiên không để Thanh Đồng vào mắt. Hừ, ngươi dám khinh thị ta. Thanh Đồng nhất thời tức giận, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía cô nương, thanh mang ngưng tụ như muốn bao bọc. Thanh Đồng quay trở lại. Nhạc Thành quát to, Thanh Đồng là thân thể thần thú nhưng mới chỉ đạt tới tổ khí tiền kỳ mà thôi, rất khó chống lại huyền huyết linh chi, Nhạc Thành sợ rằng Thanh Đồng sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời Nhạc Thành cũng ngưng kết thủ ấm, mi tâm của hắn bắn ra một thanh mang về phía huyền huyết linh chi. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi mới đạt tới tổ khí tiền kỳ mà thôi. Tiểu cô nương cất tiếng nói với Thanh Đồng. Sau đó một mảng hồng mang tràn ngập. Hừ. Sắc mặt của Thanh Đồng trở nên giận dữ. Sau đó thân thể nhỏ nhỏ của nó đánh về phía tiểu cô nương xinh xắn kia. Tiểu cô nương nhìn thấy Thanh Đồng ngưng tụ thì sắc mặt hơi biến đổi. Ngay sau đó thân thể của nàng biến đổi. Xoẹt xoẹt. Sắc mặt của Thanh Đồng trở nên khó nhìn. Tuy nhiên ngay sau đó thân thể của hắn cũng đánh ra, nhất thời biến thành bản thể dài 4-5 nghìn thước, há miệng bao bọc tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương kia thấy thế thì sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sau đó một mảng hồng mang rót vương o a phi điểu. Hồng mang sau khi rót vào phi điểu đã tràn ngập một mảng quang mang chói mắt. Cạc cạc. Thân thể của phi điểu màu đỏ bắt đầu khuyết trương hơn gấp vạn lần, sau đó hai cánh mở rộng ở chung quanh tràn ngập hồng mang. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666 Tu khí hậu kỳ. Xoẹt xoẹt. Một mảng hồng mang ngưng tụ ở trong tay của tiểu cô nương. Đảo hồng mang này giống như là một quả cầu đỏ công kích về phía Thanh Đồng. Xoẹt. Bản thể của Thanh Đồng thay đổi ở trên không trung, cái đuôi cực dài của nó quất về phía hồng sắc quang cầu. Âm âm. Một thanh âm khổng lồ vang lên, bản thể của Thanh Đồng trực tiếp bị đánh lui ở trên không trung. Ba ba, con đánh không lại nàng ta. Nàng ta hình như đã đạt tới tổ khí hậu kỳ. Sắc mặt của Thanh Đồng trở nên tái nhợt. Nhìn tiểu cô nương kia ở trên không trung, Thanh Đồng cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Thanh Đồng cùng với tiểu cô nương kịch chiến, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tất cả bọn họ đều không ngờ rằng giao thủ trước mặt họ chính là hai đứa trẻ nhỏ. Ở đây tựa hồ bàn thiên lão ma dường như ai cũng không có thể chống lại. Mà ngay cả bàn thiên lão ma cũng khiếp sợ không thôi. Thực lực của hồng y tiểu cô nương kia, hắn muốn chống lại tuyệt đối là điều khó khăn. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi còn chưa tin sao? Tiểu cô nương khẽ nhìn Nhạc Thành mà nói. Hừ, ta mới đạt tới tổ khí tiền kỳ, dĩ nhiên là không đánh lại. Đợi đến khi ta đạt tới tổ khí trung kỳ nhất định có thể đối phó với ngươi. Thanh Đồng không phục nói với tiểu cô nương kia. Các ngươi đi đi, ta ở nơi này tu luyện, nếu các ngươi không đi thì ta sẽ không khách khí. Tiểu cô nương chăm chú nhìn đám người Nhạc Thành không khách khí nói. Chúng ta đi sẽ mang linh khí đi theo, bằng không ngươi đi cùng ta thế nào? Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với tiểu cô nương. ta không đi với các ngươi nhất định là muốn ăn ta. Thái Dương chân hỏa đã muốn ăn ta 3.000 năm rồi vẫn không được, các ngươi còn muốn ăn ta sao? Tiểu cô nương chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói, ngươi tu luyện 3.000 năm rồi sao? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn tiểu cô nương mà hỏi, hình như là 3.000 năm, các ngươi mau chạy đi. Ta biết ngươi có tu vi hợp thể trung kỳ nhưng ngươi không đánh lại ta đâu. Tiểu cô nương cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được rồi, chúng ta đi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, linh khí kịch liệt nổi xong. Đúng lúc này Hảo Thiên Tháp mấy nghìn thước xuất hiện ở trên bầu trời, linh khí quanh đó mấy nghìn dặm đều bị Hảo Thiên Tháp hút lại. Trong nháy mắt linh khí đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Hảo Thiên Tháp, tiểu cô nương biên sắc, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt của nàng trở nên nghi hoặc. Để lại bảo vật này, tiểu cô nương khẽ cất tiếng nói, sau đó bản thân nàng biến thành một đạo hồng mang tiến về phía Hảo Thiên Tháp, hồng mang trong nháy mắt đã bao vây. Bàn Thiên Lão Ma Kim Lão Quái, các ngươi ngăn cản nàng ta lại. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, Hảo Thiên Tháp cấp tốc xoay chuyển, thanh mang tràn ngập trên không trung. Vân tộc trưởng, Bàn Thiên Lão Ma Kim Lão Quái, Nam Tương Tử còn có Phá Ngọc, Lạc Một năm người đều tung người lên. Các ngươi tránh cho ta. Tiểu cô nương quát to, sau đó nàng thu hồi hồng mang, bản thể nhỏ nhắn xuất hiện ở trên bầu trời. Trong nháy mắt tiểu cô nương đã thoát khỏi công kích của mấy người Bàn Thiên Lão Ma mà hướng về phía Hảo Thiên Tháp. Tiểu cô nương này tựa hồ như rất coi trọng Hảo Thiên Tháp trong tay của Nhạc Thành, nhất định phải cướp được. Ngay cả Hảo Thiên Tháp cũng muốn lấy sao, tầm mắt cũng không tệ lắm. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, Hảo Thiên Tháp đã tràn ngập thanh mang trước mặt hắn. Hồng mang của tiểu cô nương sau khi chạm vào Hảo Thiên Tháp thì hồng mang nhanh chóng hư nhược, thần sắc của tiểu cô nương cũng trở nên ngưng trọng. Hừ, không cho ta, ta phải đoạt. Sắc mặt của tiểu cô nương biến đổi, sau đó đã đánh về phía Nhạc Thành. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này Bàn Thiên Lão Ma Kim Lão Quái năm người công kích về phía tiểu cô nương, thủ ấm của bọn họ tứ phương tám hướng tiến tới. Một mảng hào quang bao bọc lại bên trong, đám người Bàn Thiên Lão Ma giống như đã sốc toàn lực. Hừ, năm người các ngươi thật đáng ghét, tránh ra cho ta. Tiểu cô nương nhìn hào quang trên bầu trời một cái rồi thân thể hóa thành hồng mang, nhắm về phía không trung mà bắn tới. Trên hồng mang, một khí tức bắt đầu tràn ngập, lực lượng cường hãn này khiến cho Bàn Thiên Lão Ma Kim Long năm người bọn họ cũng cảm nhận được. Hồng mang này ngập trời, cho dù năm người bọn họ liên thủ cũng không thể nào chống lại được. Phụt! Một luồng lực lượng khổng lồ ba động, sau đó màn hào quang của năm người Bàn Thiên Lão Ma liên thủ trực te bị hồng mang phá vỡ, một luồng lực lượng kích tán, thân thể của năm người bay ngược đi. Mà trong năm người, thân thể của Bàn Thiên Lão Ma rút hơn nghìn thước, Phá Ngọc, Lạc Mộc thì rút hơn 3.000 thước. Máu tươi chảy ra, bọn họ như đã bị thương. Cô nương kia sau khi biến thành hồng mang hóa thành một con chim thật lớn, tung bay hai cánh tấn công về phía Nhạc Thành. Tới. Nhạc Thành khẽ nở ra một nụ cười, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Trên Hảo Thiên Tháp, một ngũ trảo hỏa lúc xít gào, sau đó cử long phó lên tấn công về phía đại điểu màu đỏ. Ngao. Hai con hỏa long khổng lồ ở trên bầu trời há miệng tràn ngập hồng mang tấn công về phía con đại điểu màu đỏ kia. Phạch phạch. Con đại điểu màu đỏ nhìn thấy hai con hỏa long tấn công thì vỗ cánh lui về, thân thể khuyết trương tới vạn thước ở trên không trung, cả bầu trời như bị hai cánh của nó bao bọc lại. Cái miệng của con đại điểu cũng mang theo hỏa diễm bổ thẳng xuống hai con cự hỏa long. Hai con cự hỏa lỏng giết gào, sau đó một lần nữa đánh về phía con đại điểu. Phạch phạch. Hai con đại điểu một lần nữa lại vỗ cánh, không gian tạo ra một luồng nước xoáy. Luồng nước xoáy giống như là long quyển vậy, vô cùng dữ dội. Xoẹt. Nhạc Thành nhìn lên bầu trời,

Mà lúc này Đại Song, Tiểu Song, Đại Hắc ba người cũng biết Hảo Thiên Tháp là thượng cổ thần khí, nhưng nhìn thấy thủ đoạn dường gì như vậy thì cũng ngạc nhiên. Rốt cuộc thì cũng thu vào trong Hảo Thiên Tháp. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, mặc dù quá trình mạo hiểm nhưng cuối cùng vẫn thành công, chỉ cần một thời gian đã khống chế được huyền huyết linh chi vào trong, không sợ nàng thoát ra ngoài nữa. Mà lúc này Nhạc Thành quay đầu nhìn về phía sau, thấy mọi người đang nhìn mình với đôi mắt quái gì, hắn nghi hoặc mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tất cả mọi người sau khi phục hồi tinh thần thì đều lắc đầu nói, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ với Nhạc Thành. Diệp Thiến nhìn bầu trời trên không trung với ánh mắt vô cùng phức tạp, đây chính là tên phế vật ở Lập Anh Trấn sao, lúc này tràn ngập thiên lực, mình không cách nào vượt qua hắn, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. "Cẩn thận, mọi người mau lui lại." Đột nhiên thần sắc của Nhạc Thành đại biến, hắn nhanh chóng thi triển phong lôi xí biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh sau đó đã tới chứ sai người Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên, một mảng vô thượng chân hỏa bắt đầu bao trùm trên bầu trời, không gian xung quanh tràn ngập khí tức nóng bỏng. Mà lúc này ở trên không trung có một ngọn lửa vô cùng lớn ngoài vô thượng chân hỏa xuất hiện, đây chính là hỏa diễm do Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành. Lần này hỏa diễm đánh về phía vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành, không ngừng mở rộng miệng mà muốn cắn xé. Xoẹt xoẹt. Bàn tay của Nhạc Thành ngưng tụ thủ ấm, vô thượng chân hỏa trong nháy mắt đã bắn ra từng luồng tia sáng, không ngừng gào thét ở trên không trung. Cùng lúc đó, hỏa diễm trên không trung như muốn e ngại mà rút lui, tựa hồ như trước vô thượng chân hỏa, nó không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại. Là cực viêm thiên hỏa, là cực viêm thiên hỏa. Sắc mặt mọi người đại biến, ngay cả Hoàng Vũ trưởng lão, Bàn Thiên lão ma, còn có Kim lão quái, Nam Tương Tử, Phá Ngọc, Lạc Mộc đều biến sắc mặt. Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, xem ra Thái Dương chân hỏa đến đây vì vô thượng chân hỏa. "Các ngươi mau lui lại, ngọn lửa này rất lợi hại." "Nhạc Thành, ngươi định làm gì? Ngọn lửa này rất lợi hại." Yêu Huyên cất tiếng hỏi Nhạc Thành, cảm nhận thấy hỏa diễm nhân hình kia uy lực tuyệt đối vượt trên vô thượng chân hỏa, quan trọng nhất là nhân hình hỏa diễm kia dường như có cả linh trí sống như mọi người vậy. "Ta không sao, các ngươi chú ý là được, mau lui lại nếu không thì không còn kịp." Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nhân. Xoẹt xoẹt. Một mảng rít vang lên ngay sau khi Nhạc Thành vừa nói xong, hỏa diễm bắt đầu điên cuồng gào thét. "A!" Một thanh âm thảm thiết truyền tới, sau đó một cửu tinh đấu tôn của thần hoàng tộc đã bị hỏa diễm thôn phệ. "Mọi người cẩn thận." Sắc mặt của Hoàng Vũ trưởng lão trở nên đại biến, ngọn lửa cực viêm thiên hỏa này thật là kinh khủng, cửu tinh đấu tôn cũng có thể ngay lập tức bị đốt cháy. "Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy?" Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên khó coi, hiện tại có tới 4 đạo Thái Dương chân hỏa xuất hiện, mình không có cách nào chống lại được. Xoẹt. Nhân hình hỏa diễm ngưng tụ lại, không gian xung quanh trở nên gợn sóng. Bỗng nhiên luồng hỏa diễm đánh về phía Tôn Thi Thi. "A!" Thần sắc của Tôn Thi Thi trở nên biến đổi, quanh thân nàng ngay lập tức ngưng tụ hỏa diễm, tuy nhiên ngọn lửa sau khi ngưng tụ nhìn thấy hỏa diễm trước mắt thì cũng phải lùi một bước. Xích viêm hỏa của Tôn gia có thể thôn phệ vạn vật nhưng trước Thái Dương chân hỏa thì không có bất kỳ tác dụng nào. "Cẩn thận." Thân ảnh của Nhạc Thành lói lên sau đó đã ôm Tôn Thi Thi ra bên cạnh. "Hô!" Đoàn người nhìn thấy hỏa diễm kinh khủng như vậy thì kinh hãi, Nhạc Thành cũng nhìn ra hỏa diễm đã có linh trí. "Còn tưởng ta sợ ngươi sao?" Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó hắn ngưng tụ một mảng vô thượng chân hỏa tấn công nhân hình hỏa diễm kia. Liên tục thúc giục vô thượng chân hỏa, thực lực của Nhạc Thành như tiêu hao không còn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thái Dương chân hỏa chết tiệt, thật là phiền toái. Sắc mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười khổ, bốn người chống lại Thái Dương chân hỏa mà không có cách nào.